Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Bảo Hạp, ai là người mạnh nhất? Sơn Thanh Thủy Tú, bầu trời xanh thẳm ni này tấm thế giới trong tranh, nhìn qua chân thật vô cùng, cùng chân chính đại thiên thế giới cơ hồ không có gì khác nhau. Nhưng cẩn thận quan sát, chính là có thể nhìn xảy ra vấn đề, cả thế giới trong tranh chỉ có trăm dặm phương viên. Trăm dặm phương viên chi ngoài, là một mảnh hư vô giải đất, giờ này khắc này, Ninh Giang bảy người ý thức toàn bộ bị đẩy vào này tấm thế giới trong tranh. Đệ thất quan là cái gì khảo nghiệm? Đồ Phong Tử, ngươi tông trong môn nữ nhân kia từng thông qua đệ thất quan. Ngươi hẳn là có điều giải đi. Đoạn Lãnh Nhai hỏi, không cần hỏi ta, huyền thiên cổ điện mỗi một lần khảo nghiệm đều có chỗ bất đồng. Chúng ta muốn đối mặt đệ thất quan, cũng sẽ độc nhất vô nhị, Đồ Phong Tử thản nhiên nói. Mau nhìn, trống rỗng không trong, đột nhiên bộc phát ra rực rỡ tia sáng, một cái bảo hạp xuất hiện, sáng lóa, rạng rỡ sinh huy, kia là cái gì đồ vật? Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt hội tụ như vậy. Hắc hắc, huyền thiên cổ điện xuất hiện đồ vật, nhất định là bất phàm vật, bất quá vật này chỉ có một phần, hừ. Vô luận là cái gì? Ai dám giành giật với ta? Vậy thì chết, này đồ vật ta muốn. Đồ Phong Tử cường thế cực kỳ. Đang khi nói chuyện, hắn không để ý những người khác thần sắc, trực tiếp vừa xài bước ra, hướng quyển trục đi. Ha ha ha, Đồ Phong Tử, này đồ vật ta cũng muốn. Ngươi nghĩ lấy đi, trước hỏi qua trong tay ta đao rồi hãy nói. Đoạn Lãnh Nhai khí tức bén nhọn. Bảo đao xuất vỏ. Ngươi dám ngăn ta, Đồ Phong Tử, ngươi thực lực là mạnh không tệ, nhưng nơi này không phải ngươi độc đoán, Đỗ Binh đi theo đạo. Thấy ngươi có phần, Đồ Phong Tử, ngươi nghĩ độc chiếm vật này, nghĩ quá đơn giản, Diêu Ưng cuồng đạo, tam đại thượng phẩm tông môn cường giả, cũng là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhân vật, từng người là thiên chi kiêu tử, kiêu ngạo vô cùng, sao lại không công đem vật này tặng cho Đồ Phong Tử. Thương, một tiếng kiếm minh, kiếm tinh hà không nói gì, nhưng trường kiếm xuất vỏ, cho thấy thái độ, rất tốt, nếu nhóm các ngươi nghĩ muốn tìm chết, vậy thì chiến đi, Đồ Phong Tử giống to, hào khí vạn trượng, đến đây đi, liền để cho chúng ta xem một chút, ai mới là nơi này người mạnh nhất, người thắng làm vua, người mạnh nhất mới có tư cách bắt được vật này, người mạnh nhất, ba chữ kia vừa ra. Mấy người hô hấp đều có chút trầm trọng, đây là cự đại vinh quang, bất kỳ một người trẻ tuổi, đều mơ tưởng một cái danh hiệu, chiến đi, chiến chiến chiến, mỗi một người cũng chiến ý ngất trời, bao gồm kiếm tinh hà, hắn cũng muốn đánh bại Lôi Châu bên này cường địch, chứng minh mình thực lực, lập tức tình huống như thế, còn có thể gắng giữ tỉnh táo, cũng chỉ có Ninh Giang, bất quá Ninh Giang dù thế nào tỉnh táo cũng vô dụng. Hiện dưới loại tình huống này cục diện, trừ phi là hắn thối lui khỏi, nếu không tránh không khỏi muốn một trận chiến, giết, Đồ Phong Tử cái thứ nhất xuất thủ, hai mắt vừa mở, trong mắt hai cái hôi sắc quang mang bộc phát ra, tà linh chi nhãn phát huy, phá, Đoạn Lãnh Nhai một đao ngang trời, đón đánh Đồ Phong Tử, phanh, kinh khủng phong bạo lao tới ra, cùng lúc đó, Đỗ Binh cùng Diêu Ưng cuồng cũng đúng oanh một kích, cái chỗ này hoàn toàn cuồng bạo, không khí phảng phất sóng lớn một loại bắt đầu khởi động. Ninh Giang, lần trước một trận chiến, ta tiếc bại vào ngươi, lần này thắng phải ta. Kiếm Tinh Hà vừa lên tới, tìm đúng Ninh Giang, hắn từng là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng vị trí này bị Ninh Giang cướp đi, há có thể từ bỏ ý đồ. Đón ta một kiếm ni kiếm khí treo trên bầu trời, cắt rách hết thảy, một cổ kiếm ý theo kia trên người nở rộ, đáng sợ đến mức tận cùng, ngươi không phải đối thủ của ta, từng không phải, hiện tại cũng không phải, Ninh Giang khẩu khí lãnh đạm. Tứ quý kiếm pháp vừa ra, tinh diệu vô cùng, phong tỏa ở kiếm tinh hà tất cả công kích, tà linh chỉ, đột nhiên, một ngón tay hướng Ninh Giang sau lưng điểm tới. Sau lưng tựa như trường ánh mắt giống nhau, Ninh Giang trực tiếp xoay người một kiếm, phá phá vỡ công kích, đây là Tà Linh Tông Hứa Thần. Hứa Thần, ngươi làm cái gì? Kiếm Tinh Hà nhướng mày. Người này giết ta Tà Linh Tông Hồ Hạo. Ta há có thể tha cho hắn. Hứa Thần ánh mắt lạnh như băng. Cũng là gà đất chó kiểng. Cùng đi đi, như vậy còn có thể để cho ta tận hứng một chút. Ninh Giang một câu nói. Trực tiếp đem Hứa Thần cùng Kiếm Tinh Hà đồng thời chọc giận. Giết hai người một trước một sau. Đồng thời thi triển ra bén nhọn công kích. So với Thanh Châu Đại Hội lúc, Kiếm Tinh Hà kiếm rõ ràng càng hung hiểm hơn. Một kiếm ra, kiếm ý nở rộ, làm người ta làn da cũng cảm thấy đau nhói. Hứa Thần tà linh chỉ chính là tà khí tùm, làm người ta cảm thấy không rõ. Lấy này hai người công kích, đủ để giết chết bình thường thanh niên cự đầu. Nhưng Ninh Giang là ai? Như vậy công kích, để cho hắn sắc mặt biến hóa tư cách cũng không có. Cánh tay chấn động, đồng thời đánh ra hai kiếm, hóa giải bọn họ công kích. Đồ Nguyên huyết thủ, bên kia, Đồ Phong Tử cùng tam đại thượng phẩm tông môn người kịch chiến ở chung một chỗ. Hắn gầm lên giận dữ, trên hai tay nổi lên huyết sắc hỏa diêm ni cái gì. Hắn ngay cả này môn Đồ Nguyên huyết thủ cũng luyện thành rồi. Đoạn Lãnh Nhai đám người thần sắc toàn bộ trầm trọng. Đồ Nguyên huyết thủ, đây là một môn cùng tà linh chi nhãn đồng cấp vũ kỹ. Tu luyện này môn vũ kỹ, trình độ khó khăn cùng tà linh chi nhãn không phân cao thấp. Cả tà linh tông, luyện thành này pháp không cao hơn 10 người. Một môn tà linh chi nhãn, cộng thêm một môn Đồ Nguyên huyết thủ. Này Đồ Phong Tử tuyệt đối được xưng tụng là võ đạo thiên tài. Cẩn thận, nghe nói bị Đồ Nguyên huyết thủ đánh trúng. Trong cơ thể huyết dịch sẽ không bị khống chế thiêu đốt, ba người chúng ta không nên nữa đấu. Cùng nhau liên thủ chiến hắn. Tốt, ba người đạt thành chung nhận thức, lẫn trong lúc không công kích nữa, mà là cùng nhau đối phó Đồ Phong Tử. Dù sao Đồ Phong Tử thực lực còn tại đó, đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất, mà khi dưới loại này cục diện, cũng không cần giảng cứu cái gì một đối một. Dù sao bây giờ là tranh đoạt bảo vật. Hết thảy cũng lấy bảo vật vì trước, đại địa băng sơn quyền, đại địa môn đỗ binh một quyền trào ra. Quyền thế rất mạnh, dũng không thể đỡ, cuồng tiếu tiếng động giống như rồng ngâm, chấn động bát phương núi sông, ưng kích trường không, ngự thú tông Diêu Ưng cuồng thúc dục hóa yêu quyết. Hắn hai tay hoàn toàn hóa thành cự đại ưng trào, kia ánh mắt sắc bén, phảng phất đôi mắt ưng, hai móng hung hăng xé rách quá khứ. Nhanh mạnh mẽ như tia chớp, đào khí như sơn, cuối cùng là Đoạn Lãnh Nhai. Hai tay cầm đao, đầu lưỡi đẩy lấy đôi càng trên, trọng đao tưởng chậm mà nhanh hơ ra, thô to đào khí giống như là một ngọn núi áp xuống tới. Ba người cũng phát động mình mạnh nhất một kích, ha ha ha, liền coi là nhóm các ngươi liên thủ lại có thể thế nào. Giống nhau muốn bại, phá cho ta thư sinh bộ dáng Đồ Phong Tử tại chiến đấu lúc. Lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng, tràn đầy một loại thích giết chóc cảm giác, huyết lưu thành hà, đây là Đồ Nguyên huyết thủ trong một đại sát chiêu. Chỉ thấy một cái huyết hà xuất hiện, bên trong có tùm bạch cốt, giờ khắc này Đồ Phong Tử, giống như là trong địa ngục tu la giống nhau, và mani huyết hà băng đằng đi, cùng ba người công kích hướng đụng ở chung một chỗ, nhất thời trong lúc, đào khí bể tan tành. Quyền kinh tan rã, ưng chảo hé ra, phốc suy, ba người miệng phun máu tươi, về phía sau chợt lui. Ha ha ha ha, chỉ bằng nhóm các ngươi ba người cũng muốn cùng ta một trận chiến. Bây giờ còn có thể ai có thể cản ta? Đồ Phong Tử cuồng tiếu, lúc này ngay cả kia trong đôi mắt cũng đầy rẫy một tầng huyết quang. Tiêu dị cực kỳ, a, đang lúc này, hét thảm một tiếng. Theo một đạo màu trắng bệch kiếm quang quét qua, Hứa Thần bay rớt ra ngoài, Kiếm Tinh Hà cũng miệng phun máu tươi. Tại sao ta chính là thắng không hắn? Kiếm Tinh Hà trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn ở sông qua thứ sáu quan lúc, thật vất vả làm cho mình kiếm chưa có đột phá, cho là có thể cùng Ninh Giang Đông Diệt so sánh với. Có thể là chân chính chiến đấu, hắn mới phát hiện mình đến cỡ nào ngây thơ. Ninh Giang Đông Diệt vừa ra, hắn như cũ bại, cái bản không là đối thủ. Kiếm Tinh Hà, trên đời này sẽ tiến bộ người. Không ngừng ngươi một người, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc. Như thâm thúy bầu trời đêm, sâu không lường được, hắn mỗi ngày thực lực đều ở tiến bộ, thời thời khắc khắc đều ở trở nên mạnh mẽ. Kiếm tinh hà điểm này tiến bộ ở trước mặt hắn, không quá là tiểu nhi khoa thôi. Hắn tiến bộ, chỉ biết so sánh với kiếm tinh hà nhanh hơn. Hứa thần cùng kiếm tinh hà thực lực, không so sánh với chúng ta yếu. Xem ra hắn và đồ phong tử trong lúc, sẽ có một trận chiến, Đoạn Lãnh Nhai ba người liếc mắt nhìn nhau. Mặt lộ vẻ cười khổ, bọn họ biết trận này tranh đoạt, mình đã mất đi tư cách, cuối cùng người thắng, đem ở Ninh Giang cùng đồ phong tử trong quyết ra. Lúc này, hai người ánh mắt, cũng không thể tránh khỏi trên không trung hội tụ. Nga, thiếu chút nữa quên, còn người nữa, đồ phong tử nhìn Ninh Giang. Nhếch miệng cười một tiếng, có thể đánh bại hai người bọn họ, ngươi thực lực không tệ, bất quá ở trước mặt ta, như cũ không đủ nhìn, ngươi là mình nhận thua, chính là muốn không tự lượng sức khiêu chiến ta. Cách ngồi đáy giếng, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi cho rằng, ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện. Ninh Giang khẩu khí thanh lãnh, nhưng là có một loại khôn cùng khí phách. Những người khác đều âm thầm kinh hãi. Ninh Giang loại này giọng nói, liền giống như cao cao tại thượng chân long, quan sát dưới tầng mây chúng sanh, mà đồ phong tử chẳng qua là trong đó một con kiến hôi. Không biết cái gọi là phát ra khiêu khích, tiểu tử, ngươi là ta yết kiến nhất của ngươi. Cũng không biết, chờ ta đem ngươi dẫm ở dưới lòng bàn chân lúc, ngươi còn có thể hay không cuồng đi ra ngoài. Đồ phong tử chậm rãi cười. Ánh mắt ở trong tươi cười hiện một chút băng hàn, sát ý đột khởi, đại chiến buông xuống, hết chương.